Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Thiên Ngọc Thành là huyền không đại lục to lớn nhất đồ cổ chợ đen. Mặc dù ở vào vạn tấn Tây Nam bên cạnh, lại cùng thần nông cốc một dạng, cũng không quy, thuộc ở tại quốc gia quản hạt, là một cái độc lập tồn tại. Thần nông cốc có cốc chủ, Thiên Ngọc Thành lại có thành chủ, cũng đều là không quản sự chủ cực ít lộ diện. Cô Phi Yến bọn họ đến Thiên Ngọc Thành thời điểm chính trực buổi sáng, là Thiên Ngọc Thành náo nhiệt nhất thời điểm. Nội thành phố lớn ngõ nhỏ, tửu điếm, tửu lâu đều một phái náo nhiệt khí tượng. Nơi này phảng phất một chút đều không nhận vạn tấn chiến tranh ảnh hưởng. Cô Phi Yến nực cửa xe ngựa nhà nhìn ra ngoài, cười nói, Trình Diệc Phi, tòa thành này ngươi dám cầm xuống không? Trình Diệc Phi cũng cười, Vương Phi nương nương nếu có lệnh, Mạt tướng tất nhiên là dám. Cô Phi Yến đương nhiên là nói đùa, Tây Thủy tình huống nàng đã hiểu, nàng cũng không muốn gây sự trì hoãn thời gian. Nàng nói, cầm xuống thì không cần, chuyến này nếu là có thể xem một chút thành chủ, kết giao bằng hữu cũng không tệ. Trình Diệc Phi vội vàng trả lời, Mạt tướng điều tra, thành chủ họ Bạch tên Thiếu Hòa, đã 4 năm không công khai lộ diện, trong thành này, chí ít hơn 9 thành người không biết hắn hình dạng thế nào. Bạch Thiếu Hòa, cô Phi Yến cảm thấy danh tự nghe như cái công tử trẻ tuổi. Nàng hỏi, bao nhiêu tuổi? Trình Diệc Phi đáp, nghe nói tuổi tác đã cao. Có lời đồn nói hắn không lộ diện là bởi vì bệnh, hàng năm giường nằm, đang âm thầm kiếm thành chủ người thừa kế, cho nên đến nay không có công khai bệnh tình. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, lại hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, mà lúc này, Quân Cửu, thần cũng nhìn ngoài cửa sổ, đang nghĩ sự tình, nếu muốn đến Thiên Ngọc Thành mua đồ cổ, có 5 con đường lớn. Theo thứ tự là, hàng vỉa hè, cửa hàng, sòng bạc, đấu giá tràng. Thiên Ngọc Thành hàng vỉa hè nhiều, quả thực đếm không hết. Hàng vỉa hè bán ra, đồ cổ cũng là một chút đồ chơi nhỏ, đồ bắt trước, nhưng là, chủ quán không dám, làm giả, vô luận thật giả, vẫn là không cách nào phân rõ đồ vật, đều nói thẳng, không dối gạt, theo khách nhân tự nguyện mua sắm. Cho nên chân chính biết hàng, người đến Thiên Ngọc Thành, tất yếu đi dạo một vòng hàng vỉa hè, chọn lựa ra 1-2 kiện hàng đẹp giá rẻ đồ tốt, cửa hàng mua bán liền so hàng vỉa hè cao hơn một giai. Chỉ bán chính phẩm, không bán đồ dỏm, nhưng là điếm chủ mỗi cái đều là đại gia, tính tình cổ quái, không tốt giao lưu, xua đuổi khách nhân, đó là không thể bình thường hơn được. Sự tình, sòng bạc là Thiên Ngọc Thành một đại đặc sắc, nơi này to to nhỏ nhỏ sòng bạc, không ít, đồng dạng sòng bạc chơi là xúc sắc cùng bài, nơi này sòng bạc chơi là đồ cổ, thí dụ như cực đồ cổ thật giả, niên đại vân vân, nếu như không hiểu, đồ cổ người tại sòng bạc đứng ngoài quan sát hơn mấy ngày, vẫn có thể học được, không ít thứ. Đấu giá tràng là Thiên Ngọc Thành nổi danh nhất địa phương. Toàn thành chỉ có một cái, một ngày chỉ có sớm muộn 2 trận đấu giá. Đồng dạng đồ cổ là vào, không được đấu giá tràng. Chỉ có chân bảo hiếm thế mới lên đến đài. Bách Lý Minh Xuyên cất giữ đồ vật tự nhiên cũng là lên được mặt bàn đồ tốt. Quân Cửu thần đã sớm cùng đấu giá tràng tràng chủ đánh tốt rồi chào hỏi. Hắn bao 3 ngày chuyên tràng, bọn họ đoạn đường này thời gian bóp vừa vặn, từ nay trở đi chính là đấu giá ngày thứ nhất, nay mai 2 ngày vừa có thể lấy nghỉ ngơi, cũng có thể đi chung quanh một chút dạo chơi. Cô Phi Yến là vui náo nhiệt người, tại tửu điếm an trí sau đó, nàng liền lôi kéo Quân Cửu thần đi ra, Tần Mặc cùng Mang Trọng vì hộ vệ tất nhiên là âm thầm theo dõi. Trình Diệc Phi thức thời đến lưu tại khách sạn, cũng rất nhanh liền, nhàm chán, hắn thay đổi một thân áo lam, không mang bội kiếm, thiếu trong quân đội lúc, kiên cường, nhiều hơn mấy phần nhẹ nhàng cảm giác, cái kia đẹp mắt đường khóe, miệng lại câu lên lời nói liền sẽ nhiều hơn mấy phần vô lại. Càng giống cái, phong lưu phóng khoáng phú gia công tử ca, làm cho người nhìn không ra là cái. Mang binh đánh giặc thiết hán tử, hắn đi ra tửu điếm, mở rộng ra tay chân, liền nhanh chân hướng sòng bạc phương hướng đi. Hắn không thích cờ bạc, cũng không hiểu đồ cổ, thuần túy chính là mưu cầu cái mới mẻ. Trong quân đội lâu như vậy, hắn đều nhanh quên cái gì là náo nhiệt, nhanh quên mình cũng là cái thích náo nhiệt người. Trình Diệc Phi lựa chọn gần nhất một nhà sòng bạc, hắn đi vào về sau, chỉ thấy trong sòng bạc thiết trí cùng một giống như sòng bạc cũng không có cái gì khác nhau, không dám chiếu bạc đều bị vây quanh đến cực kỳ chặt chẽ, kín người hết chỗ. Trình Diệc Phi dạo qua một vòng, phát hiện cái này trên chiếu bạc cược có tiền, tệ, thạch khí, đồ sứ, khí cụ bằng đồng loại đồ cổ, cũng là một chút vật nhỏ. Hắn tại mỗi một bên cạnh bàn bên cạnh đều ngừng chân trong chốc lát. Mặc dù không thông thạo, nhưng cũng bao nhiêu nhìn ra chút môn đạo đến. Hắn cũng không tính ở lâu, dù sao, hắn đối với đánh cược chàng chỉ là hiếu kỳ, đối với đấu giá chàng mới có hào hứng. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn rời khỏi thời điểm, phía sau tiếng người huyên náo bên trong lại truyền đến rồi một cái thanh âm quen thuộc, bản tiểu thư liền áp đồ giỏm. Cái đồ chơi này tuyệt đối là đồ giỏm. Trình Diệc Phi lập tức ngừng bước, hắn lập tức liền nghe đi ra đây là Đường Tĩnh thanh âm, hắn phi thường ngoài ý muốn, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ là phía sau đen nghịt cũng là người. Hơn nữa còn cũng là nam nhân, căn bản không gặp Đường Tĩnh thân ảnh. Trình Diệc Phi không tin mình sẽ nghe lầm, cái kia thanh âm tuyệt đối là Đường Tĩnh. Hắn nhăn đầu lông mày, quay trở lại đi, không giống vừa rồi cưỡi ngựa xem hoa. Hắn từ khối thứ nhất chiếu bạc bắt đầu, đem tham gia cược người một bàn bàn xem kỹ đi qua. Hắn 10 năm này phần lớn thời gian đều ở quân doanh, thấy tất cả đều là nam nhân, thế nhưng là giờ này khắc này, hắn nhìn xem một bàn bàn chen chúc cùng một chỗ, thậm chí kề vai sát cánh các nam nhân, lại vô hình mà phản cảm lên, thậm chí bực bội. Hắn đi thôi 6 bàn, đang muốn hướng thứ 7 bàn đi đến, một bên đột nhiên truyền tới một vỗ bàn thanh âm đặc biệt vang dội, sau đó vẫn là một cái giọng nữ, bản tiểu thư áp 10 vạn. 10 vạn, trong lúc nhất thời, bốn phía đám người tất cả đều quay đầu nhìn lại, một mảnh xôn xao. Ở nơi này xôn xao âm thanh bên trong, Trình Diệc Phi chậm rãi xoay người nhìn, cặp kia con mắt đẹp lập tức liền híp lại, lộ ra kiệt ngạo hàn mang, là Đường Tĩnh, không sai. Nàng ngay ở phía trước trong đám người, 10 vạn áp chú trước đó chưa từng có. Trong lúc nhất thời, đám khán giả tất cả đều vây lại, thậm chí không ít đồ khách cũng đi theo. Trình Diệc Phi đi nhanh trước, hắn đang nghĩ đẩy ra vây xem người, thế nhưng là tay mới vừa vặn duỗi ra liền lập tức lại thu hồi đến rồi. Hắn hít sâu một hơi, bất động thanh sắc trong đám người tìm vị trí. Rất nhanh, hắn liền đi tới phía trước đi. Thấy được Đường Tĩnh, chỉ thấy Đường Tĩnh vẫn như cũ nữ giả nam trang. Một bộ áo trắng, tóc đen buộc, cao, rất có cha nàng phong thái. Nàng ngũ quan theo mẫu thân của nàng, thanh, tú khí khái hào hùng. Cho dù nữ giả nam trang, cũng làm cho người một chút có thể nhìn ra là nữ tử. Nhưng mà, giờ này khắc này, nàng một chút đều không nữ tử, nàng không có ngồi trên ghế, mà là nâng lên một cước dẫm trên ghế. Thân thể nghiêng về phía trước, cánh tay đặt tại trên đầu gối. Nàng tâm tình tựa hồ không sai, trong tay vuốt vuốt sòng bạc cược tệ, khóe miệng ngậm lấy cười yếu ớt. Tại quần đại nam nhân bên trong như vậy tư thế, như vậy thần thái, hiển nhiên chính là một cái nữ vô lại. Trình Diệc Phi bất động thanh sắc dò xét nàng, đưa nàng từ dưới chân đến đầu đánh giá một lần, ánh mắt cuối cùng mới rơi vào trên mặt nàng. Gặp nàng cười đến sán lạn, hắn hai con ngươi cơ hồ híp lại thành một đường thẳng, lộ ra khí tức nguy hiểm. Hắn còn chưa bắt đầu tìm nữ nhân này, nhất định ngay ở chỗ này bắt gặp. Thực sự là được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Hắn há có để cho nàng đào thoát đạo lý, xem ra nàng tâm tình rất tốt. Hắn không ngại để cho nàng cao hứng bao nhiêu một hồi mới hào hào hỏi một chút nàng. Thịt nợ nhục thân thỏa mãn, đến cùng là có ý gì? Trình Diệc Phi lui về sau một bước, ẩn thân trong đám người, ánh mắt lại không rời Đường Tĩnh. Hết chương.